Em gái, làm vợ anh nhé. Chương 45, góc chuyện audio.com. Chấm, e, th, sao, New Year 2016, sao, 2.2 chấm, hua, hua, năm mới sao sao an, lành ấm áp, hạnh phúc, yêu thương, mình chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhận được nhiều lì xì hơn và cảm ơn đã bình chọn cho chuyện của mình. Đây là quà năm mới. Happy New Year, you, anh xuống xe tất cả nhân viên đã đứng chờ thành hàng dài. Mọi người đi làm việc đi, anh nói rồi đi vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Khi anh vừa rời đi, tiếng xì xào vang lên. Trời ơi, lần đầu tiên giám đốc nói với chúng ta đó. Hôm nay trông giám đốc có vẻ vui vui, chắc hôm qua lại có chuyện gì à? Anh vào thang máy rồi đi lên phòng ngang qua thư ký, cô ta nhìn anh định nói rồi lại thôi. Anh vào phòng nhanh chóng vào chỗ ngồi vui vẻ làm việc khác hẳn với. Tảng băng, mọi hôm, cốc, cốc, vào đi, g, giám đốc, t, tôi, cậu có việc gì mà cứ ấp à ấp úng vậy? Anh, dạ, c, chuyện là tôi muốn xin nghỉ phép vài tuần để chăm sóc vợ mới đẻ. Anh nhân viên cúi mặt nói, anh đứng dậy làm anh nhân viên giật mình, g, giám đốc, anh cứ nghỉ đến khi vợ khỏe hẳn đi làm. Dạ, đây là quà của tôi của con anh, thứ lỗi vì tôi không đến được, anh đưa một chiếc phong bì ra, không cần đâu tổng giám đốc. Cậu cầm đi, dạ thôi, không thôi gì hết, cậu nhận hay muốn tôi trừ lương? Vậy cảm ơn tổng giám đốc nhiều lắm, tôi cảm ơn, anh nhân viên, không có gì, cậu mau về với gia đình đi. Vâng, tôi xin phép, anh nhân viên đi ra cửa đi về. Được khoảng 10 phút sau, rang, rang, chiếc máy bàn công ty reo lên, anh nhấc máy. Tổng giám đốc, có giám đốc của công ty thời trang Nhật, Hàn đến bàn giao hợp đồng. Cho lên, vâng, 5 phút sau, rầm, cánh cửa phòng anh bị mở ra bởi một lực rất mạnh. Ai, anh khó chịu lên tiếng. Tôi đây, tên Osin, nghe cái giọng của nó anh ngạc nhiên nhìn lên. Em làm gì ở đây vậy? Nhớ anh của à, anh rửa cái giọng đều. Này, tên Osin kia, tôi nói cho anh biết tôi bảo anh làm Osin cho tôi chứ không phải thuê người làm phá tông nhà tôi lên. Nó tức giận hét vào mặt anh. À, anh xin lỗi. Em bớt giận đi, anh, bây giờ đi về, dọn lại nhà tôi y như cũ ngay và luôn nghe chưa? Nghe, nghe rồi, nhưng có thể cho anh ít phút được không? Anh có việc phải ký hợp đồng với bên công ty khác. Công ty thời trang Nhật, Hàn chứ gì, sao em biết, công ty của tôi sao tôi không biết, tôi phải nói thế mấy cô chân dài của anh mới cho lên. Vậy ra em là tổng giám đốc thời trang Nhật, Hàn à, ờ, không nói nhiều nữa đi về. Nó kéo tay anh lôi ra phòng, a a vợ đau chồng, anh la lên, tôi vợ chồng gì với tên Osin như anh. Nó kéo anh đi qua chỗ thư ký, cô kia, đứng lại, thư ký, nó dừng rồi quay lại. Việc gì nói nhanh, cô là ai mà dám kéo tổng giám đốc của chúng tôi? Là ai à, nó cười rồi liếc anh. Tôi là chủ của sếp cô đó. Đây là Osin cho nhà tôi. Rồi, bây giờ thì cô làm gì tôi? Anh ấy không phải Osin. Đấy là, anh ta là gì? Không nói được sao, không được thì bỏ đi. Nó xoay người bước đi. Xuống đến sảnh, nhân viên ai cũng tròn xoay mắt nhìn nó và anh ngạc nhiên, trong khi đó anh cứ kêu la. Á, vợ, vợ nhẹ tay chút đi. Chồng xin lỗi mà, cái tên này, tôi không phải vợ anh. Nó gằn giọng lôi anh quẳng lên xe. Lái, nó chỉ vào ghế lái xe. Rõ vợ, anh, nó lườm anh rồi vào chỗ ngồi và lái xe đi. Chiếc xe đã đi xa. Hết, góc chuyện audio.com. Không ngờ tổng giám đốc đã có vợ rồi. Ốp, nhìn giám đốc trẻ thế mà đã lấy vợ. Tiếc quá, nhưng hai người đó cũng hợp đôi đấy. Đúng rồi, không ngờ giám đốc lại sợ vợ mình đến thế. Bình thường thì như, tảng băng, ừ, mọi tiếng bàn tán cứ vang lên, từ đằng xa cô thư ký hẳn lên ánh mắt căm hờn. Tổng giám đốc phải là của tôi, nói rồi cô ta bỏ đi, cách chương.